Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 820: Người đến chơi. Chương 183: Người đến chơi. Đại khái là bởi vì giai đoạn trước sách lược không thể có hiệu quả, nữ tế ti thái độ cùng trước đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, liền ngay cả ngữ khí đều mềm xuống tới rất nhiều. Mặc dù vẫn như cũ nghe không tình cảm gì, nhưng là đã không có loại kia hùng hổ dọa người trạng thái. Càng giống là tại thương lượng với Trương Hằng, mà lại mở ra điều kiện cũng cực kỳ hậu đãi. Bất quá Trương Hằng nhưng không có lập tức đáp ứng. Đàm phán nha, luôn luôn muốn cò kè mặc cả. Thế là Trương Hằng tại dừng lại một lát sau nói, lại thêm một đầu. Chấp hành xong lần này thần dụ về sau, ta sẽ không lại bị chọn làm thần dụ người chấp hành. Đây không có khả năng. Nữ tế ti lắc đầu. Một là không cùng quy củ. Thứ hai coi như ta nguyện ý đáp ứng ngươi, cũng làm không được. Thần dụ mặc dù là từ ta ban bố, nhưng là người chấp hành lại là từ thích khách nghị hội tuyển ra. Nếu như mọi người cho rằng ngươi thích hợp chấp hành thần dụ, như vậy thì sẽ chọn ngươi đến chấp hành thần dụ. Dưới tình huống bình thường cũng sẽ không để cùng là một người liên tục chấp hành hai lần thần dụ. Nhưng mà dạng này đáp án cũng không thể để Trương Hằng hài lòng. Thế là hắn tiếp lấy nói, vậy ngươi có thể lựa chọn không phát thần dụ. Ta nghe Đa Đơ Tí nói, trước đó cũng từng có hơn 40 năm một đầu thần dụ đều không có tình huống ngoặc kép chấm chấm. Nữ tế ti nghe vậy im lặng, ngươi coi ta là cái gì? Ta chỉ là Cro ở nhân gian người phát ngôn. Ta không pháp quyết định Cro phát không tuyên bố thần dụ. Khi nào tuyên bố thần dụ, mà lại chó săn sự tình Đa Đơ Tít cũng cùng ngươi nói đi. Đoạn thời gian gần nhất cũng không thái bình, coi như không có thần dụ ngươi cũng chưa chắc có thể nhàn xuống tới. Vậy ngươi còn có thể là ta cung cấp cái gì? Trương Hằng hỏi. Nữ tế ti cắn môi một cái. Nếu như ngươi nhất định phải tại lần giao dịch này bên trong chiếm được tiện nghi, kia lại thêm ta thế nào? Trương Hằng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ đến cái này giống đá cẩm thạch đồng dạng băng lãnh nữ nhân lại đột nhiên nói ra lời như vậy. Ngươi không phải tế tự sao? Ta cũng không phải Vista thánh nữ. Cro tế tử cũng không cần bảo trì thuần khiết. Trên thực tế chúng ta giáo nghĩa bên trong cũng có dính đến chuyện giữa nam nữ. Cro cổ vũ chuyện như vậy, đây vốn chính là cân bằng một bộ phận. Tạ ơn, người hậu ái, thật, nhưng là ta đối đá cẩm thạch không hứng thú gì. Trương Hằng nói, bởi vì có miếng vải đen che chắn hai mắt, hắn không nhìn thấy đối diện nữ tế ti trong mắt chợt lóe lên vẻ giận. Đây đại khái là đối một nữ nhân lớn nhất vũ nhục. Nhưng kẻ sau thần sắc rất nhanh liền khôi phục như thường, lạnh lùng nói, vậy vẫn là đổi lấy ngươi đến ra giá đi. Được rồi, ta cũng không làm khó ngươi. Ngoại trừ để cho ta tiến thư viện, lại thêm để Đa Đơ Tít sớm một chút về hưu đi. Trương Hằng đổi điều kiện. Lần này ngoài ý muốn người đến phiên nữ tế ti. Nàng không nghĩ tới Trương Hằng điều kiện thứ hai lại là cùng Đa Đơ Tít có liên quan. Tên kia đã già, mặc dù chính hắn một mực không thừa nhận điểm ấy. Thân thủ của hắn chậm giống như là bị đông cứng con run đồng dạng. Chỉ có thể dựa vào chút ít thông minh cuộc sống côn đồ bộ dạng này. Cho nên hắn đối cân bằng chi nhận đã không có bao lớn tác dụng. Lại nói các ngươi hiện tại có ta, có thể để tên kia về nhà dưỡng lão đi. Trương Hằng nói, người lo lắng chúng ta cùng chó săn ở giữa chiến tranh sẽ tai họa đến hắn. Nữ tế ti giật mình, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Hắn tại trong lòng ngươi thế mà còn có không ít phân lượng. Bất quá trừ phi chính hắn yêu cầu về hưu, đem vị trí truyền cho ngươi, không ai có thể buộc hắn rời đi cân bằng chi nhận. Như vậy đi, ta quan hệ với hắn không sai, có thể mượn cớ đem hắn lừa gạt đến cái gì chỗ thật xa đi một chuyến. Chờ hắn trở lại, ít nhất cũng là một năm sau, khi đó ngươi cũng đã tiếp nhận vị trí của hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Thành giao, Trương Hằng nói, nữ tế ti nghe vậy rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lần này gặp mặt cùng nàng tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt. Từ vừa mới bắt đầu liền thoát ly khống chế của nàng. Bất luận là cái nào giống ngục giam đồng dạng toa xe, vẫn là nàng về sau uy hiếp đều không thể để nàng chiếm cứ chủ động. Thế là nàng cũng chỉ có thể tốn hao càng lớn đại giới mới lấy được Trương Hằng phối hợp. Chờ ta tìm được Orderless làm như thế nào thông chi ngươi người. Trương Hằng sau đó lại hỏi, đi nước hoa cửa hàng đường phố, tìm tới một nhà bên ngoài cắm Irises nước hoa cửa hàng. Nói ngươi muốn mua một bình không có bất kỳ cái gì hương vị nước hoa. Về sau giao một viên Cestus cho tiếp đãi ngươi người. Hắn sẽ mang ngươi tìm tới ta người. Nói xong chuyện này, nữ tế ti thái độ lại lạnh xuống. Tựa như đối Trương Hằng triệt để đã mất đi hứng thú đồng dạng. Thế là Trương Hằng cũng rất có ánh mắt không có đợi tiếp nữa. Một lần nữa nằm tiến toa xe. Về sau nữ tế ti buông xuống tấm tre, gọi phía ngoài nô lệ tiến đến, đem Trương Hằng lại đưa về hắn lúc đến tòa kia cầu nhỏ. Chỉ là ba tư là huấn luyện sư cùng con kia không có mái chèo thuyền nhỏ đều đã không thấy. Lần này sẽ đối mặt mới hiển lộ ra rất cẩn thận. Từ đầu đuối đuôi đều không có tiết lộ cho hắn bất luận cái gì cùng địa điểm có liên quan tin tức. Trương Hằng chỉ có thể từ cuối cùng xuyên thấu qua miếng vải đen mơ hồ cảnh tượng phán đoán hắn là tại trong một gian phòng, trừ cái đó ra hắn phần lớn thời gian đều đợi tại cái kia nhỏ hẹp ẩm ướt trong xe. Bất quá đối phương nếu như coi là dạng này liền có thể hoàn toàn giấu giếm được hắn. Kia không khỏi cũng quá coi thường hắn. Trương Hằng mắt nhìn trên tay Hải Tĩnh. Khối này đồng hồ bồi tiếp hắn kinh lịch đủ loại phó bản. Mà lại thần kỳ là vô luận thời đại nào. Cỡ nào cẩn thận đối thủ đều sẽ bỏ qua khối này đồng hồ tồn tại. Nó giống như là thế giới điểm mù đồng dạng. Mặc dù phía trên thời gian như cũ là trong thế giới hiện thực thời gian. Nhưng là chỉ cần nhân với phó bản tốc độ chảy. Cũng có thể đạt được phó bản bên trong thời gian. Trước đó Trương Hằng tại trong xe liền từng đem nó đặt ở bên tai. Từ kim dây tí tách khoảng cách bên trong đem lộ tuyến chia cắt thành ngang nhau mấy bộ điểm. Hắn ở trong lòng nhớ kỹ mỗi một bộ phận xe ngựa chuyển hướng. Về sau còn thông qua sóc nảy trình độ, nhớ kỹ hành xử trên đường mặt đường tình huống. Nhưng là cân nhắc đến nữ tế ti bên kia rất có thể tại đem hắn đưa đến trên cầu sau tránh ở nơi nào. Quan sát hắn, Trương Hằng cũng không có lập tức xoay người đi tìm kiếm hắn làm khách gian phòng. Mà là trước quay về chỗ ở của mình, Trương Hằng cái này một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới buổi sáng. Tiểu nữ nô thật sớm liền rời giường đem làm cơm tốt. Nhưng mà người nào đó lại là một điểm mở mắt ý tứ đều không có. Thế là nàng cũng chỉ có thể đem điểm tâm để lên bàn. Về sau kéo lấy cái cằm tại bên cạnh bàn ngẩn người. Kết quả cái này nhất đẳng liền trực tiếp đem điểm tâm cho trở thành cơm trưa. Trương Hằng lúc này mới từ trên giường bò lên. Ngáp một cái, tiểu nữ nô đối với hắn tình huống hiện tại biểu thị ra lo lắng. Mặc dù chúng ta bây giờ trong tay tiền còn lại một nửa. Nhưng là nếu như không làm việc, cũng liền có thể chống đỡ không đến 2 tháng. Phải không ta hay là lại đi phòng giặt quần áo đánh phần công đi? Người lúc này ngược lại là nhớ. Tới còn có khác công nhưng đánh sao? Yên tâm, tiền không là vấn đề. Chẳng mấy chốc sẽ có người cho chúng ta đưa tiền tới. Trương Hằng vừa nói một bên cầm lên một con bánh mì. Kết quả phẳng phất là vì ứng hòa hắn vừa nói lời. Ngoài cửa phòng lập tức liền vang lên tiếng đập cửa. Hết chương.